Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, thuyền cứu nạn. 2200 thêm, cầu nguyệt phiếu, chư thần cung điện, Saoru một cái hóa thân hiển hiện, ngồi ngay ngắn trên thần tọa, chung quanh thất thần, riêng phần mình quang tới kinh nghi bất định tầm mắt, nguyệt nữ sĩ, vẫn lạc. Còn có, loại lực lượng kia, hào quang nữ sĩ trước tiên mở miệng, đó không phải là ác ma lực lượng, mà là ta nắm giữ một hạng bí mật. Saoru nhịp quanh một vòng, cười nhẹ trả lời, bị hắn nhìn chăm chú đến thần chi, bất luận là đại địa mẫu thần vẫn là phong bạo nữ sĩ. Thậm chí hiếu chiến nhất chiến tranh chi thần, đều là biến sắc, bởi vì lúc này Saoru một đối một thoại, có gạt bỏ bọn hắn lục thần trong đó bất kỳ một cái nào thực lực. Mà thực lực sẽ mang đến vị tương ứng biến hóa. Chúc mừng ngươi, hào quang nữ sĩ thật sâu nhìn Saoru liếc mắt, lên tiếng nói chúc, cũng vì chúng ta này một lần thành công hành động, bọn hắn lần này mưu tính hết sức thành công, trực tiếp xóa sạch một vị thần linh. Có thể hữu hiệu địa chấn nhiếp cái khác mong muốn đầu nhập ác ma trận doanh các thần linh. Liền là hiệu quả quá tốt rồi một điểm. Ngay cả người mình đều hù dọa. Tất cả thần linh đều hiểu. Vị này vừa mới thăng cấp, linh chủ. Có được như thế nào thực lực đáng sợ. Hắn thần quốc, chỉ sợ cùng chúa tể cấp thần linh thần quốc mức độ nguy hiểm đều không khác mấy. Mà chúa tể, dù cho tại dài rằng giặc thần linh trong lịch sử, cũng cực ít ngã xuống. Lục thần vẻ mặt phức tạp, trước đó coi là chỉ là mới đón nhận một cái manh mới đồng minh. Kết quả cái này manh mới ngày thứ hai liền trở thành cự đầu. Tốt, liên quan tới nguyệt nữ sĩ, hắn tử vong về sau, còn có rất nhiều đến tiếp sau. Hào quang nữ sĩ khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói. Trên cơ bản, hắn rất không có khả năng lần nữa sống lại, xem như hết sức triệt để ngã xuống. Mà thiên sứ của ta nói cho ta biết, tại rất nhiều thế giới, nguyệt nữ sĩ các tín đồ không có quá lớn sụp đổ. Là hắn tử vong của nó hệ thần linh ra tay rồi. Tri thức chi thần hết sức khẳng định nói, thất giai về sau, nghề nghiệp duy nhất mà thông qua nghề nghiệp có khả năng viếng thăm lĩnh vực. Lại không phải duy nhất. Trên lý luận tới nói, nguyệt nữ sĩ sau khi ngã xuống, cái khác tín đồ hướng hắn cầu nguyện, sẽ bị chuyển rời đến hiện khái niệm tử vong bên trên. Nếu như còn có tử vong lĩnh vực thần linh, dù cho chỉ là bán thần, đều có thể cho đáp lại. Đúng thế, rất nhiều tồn tại đều ra tay rồi. Chỉ là chúng ta quen thuộc liền có tử vong kỵ sĩ, nữ yêu chi vương, còn có một số so sánh xa lạ tồn tại. Hào quang nữ sĩ lộ ra bối rối biểu lộ. Thần quốc giới bên trong đến tột cùng có nhiều ít thần linh, cho dù là hắn cũng không cách nào rõ ràng. Thật có lỗi, trong đó đầu to là ta. Saoru âm thầm oán thầm một câu, bất quá đương nhiên sẽ không nhảy ra thừa nhận. Xoán lấy một vị uy tín lâu năm thần linh đại bộ phận tín ngưỡng, mang đến cho hắn bổ ích là hết sức kinh khủng. Dù cho điểm kinh nghiệm tiêu hao rất nhiều, nhưng điểm tín ngưỡng lại là mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh trưởng tốt. Bổ sung lỗ hổng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Đến lúc đó là có thể thôi diễn cửu giai chúa tể cấp nghề nghiệp. Cùng với nghi thức, Saoru trong lòng âm thầm thở dài. Trong lúc bất chi bất giác, hắn cuối cùng tới mức độ này. Như vậy tiếp xuống, thảo luận mục tiêu kế tiếp Sivernay đâu? Tri thức chi thần ném ra ngoài người tiếp theo đề tài thảo luận. Chư vị, Saoru đột nhiên mở miệng. Ta làm liên minh đánh giết một vị chân thần, đã hoàn thành đồng minh nghĩa vụ. Từ giờ trở đi, ta chỉ xuất động hóa thân. Hắn hóa thân bởi vì có được thanh thuộc tính gia trì. Chế tạo đại giới tựa hồ so cái khác thần linh hóa thân đều muốn nhỏ một chút. Chết cũng không quá đau lòng. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, hắn rõ ràng cảm thấy hào quang nữ sĩ không vui. Đối phương trầm mặc nhưng không có phản bác. Dù sao, Saoru bản thân thực lực rất mạnh, mà lại vừa mới bại lộ rất nhiều át chủ bài. Mong muốn ngủ đông một quãng thời gian, cũng có thể lý giải. Chủ thế giới, bản tôn thành tựu bát giai thời điểm, hết thảy hóa thân đều có cảm ứng, đồng thời nhận lấy nhất định tăng phúc. Dù ốt lần đại lục, đai lần cảng, thiên khải kỵ sĩ Saoru nhìn thuộc địa một mảnh hưng thịnh tràng diện, một lòng lại là chìm xuống dưới. Tại vừa rồi, hắn liền thử qua dùng chính mình linh tính quyền hành, tới ảnh hưởng cái thế giới này. Ít nhất cũng phải đóng lại siêu phàm cửa chính, dùng cứu vãn nó rơi vào ác ma ma trưởng vận mệnh. Nhưng hết sức rõ ràng, hắn nếm thử thất bại, dù sao cũng là vạn linh giới lớn nhất mấy cái thế giới một trong. Đồng thời, ta cảm nhận được một cỗ hỗn loạn gạt bỏ. Nó đã hoàn toàn thuộc về ác ma. Cùng lúc trước ác linh thế giới khác biệt, cái thế giới này không chỉ khổng lồ, mà lại có chủ. Chính vì vậy, Saoru nếm thử đáng xấu hổ thất bại, nó cuối cùng rồi sẽ sa đọa. Mà cái này vạn linh giới trụ cột thế giới chuyển biến, sợ rằng sẽ dẫn phát một chuỗi mắt xích hiệu ứng. Ác ca kiềm chế thế giới bước chân sẽ không dừng lại. Dù cho chết một tháng nữ sĩ, Saoru biểu lộ ngưng trọng, trở lại phòng giữ phủ. Rốt ấp Rowling đang ở trong hoa viên chơi đùa, thấy hắn trở về, không khỏi ngơ ngác một chút. Thúc thúc, Rowling giang hai tay ra. Saoru ôm nàng một thoáng, đưa nàng giao cho thị nữ. Có chuyện gì? Rốt đi vào vườn hoa bên cạnh trên ghế ngồi, biểu lộ ngưng trọng hỏi thăm. Cái thế giới này biến hóa, đã vô phương thay đổi. Saoru trầm ngâm trả lời. Mà ác ma kiềm chế là một loại tuyệt đối khống chế. Một khi hắn kiềm chế cái thế giới này, có lẽ không có người sẽ chết. Thậm chí hết thảy cùng trước đó cũng không hề biến hóa. Nhưng người đã rơi vào hắn trưởng khống, vô phương cự tuyệt hắn bất luận cái gì ý chí. Đây là so chết còn kinh khủng hơn cực hình. Ngay cả như vậy, ngươi còn muốn kiên trì sao? Trở thành ngũ giai về sau, Rốt rõ ràng có chút biến hóa. Nghe vậy thân thể run lên. Thế nhưng, lại có thể làm sao đâu? Ta gần nhất có chút đột phá, đã tại linh giới tầng thứ 5, ngươi có thể hiểu thành một cái cao cấp hơn trong khu vực sáng lập thuộc về ta thần quốc. Ác ma, tại triệt để kiềm chế vạn linh giới trước đó, còn nhúng tay không đến thần quốc giới bên trong đi, có thể xem như một cái tạm thời cảng tránh gió. Saoru tiếp tục nói, mà ta đã nghĩ kỹ, ta sẽ đánh tạo một chiếc thuyền chỉ. Đem cái thế giới này muốn chạy trốn người, đều vận chuyển đến ta thần quốc bên trong. Trên tay hắn, một chiếc ba cột buồm thuyền buồm xuất hiện. Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Nhanh như vậy, Rốt giật mình. Đúng thế, Saoru đã có khả năng cảm giác được. Cái thế giới này rơi vào thâm uyên tốc độ đang tăng nhanh. Đồng thời, bởi vì chuyện của hắn, dẫn đến rất nhiều thần linh đều đem ánh mắt quang bắn tới. Quan tâm, Saoru, đi qua. Rốt một nhà thân phận già, chẳng mấy chốc sẽ không chỗ che thân. Không chỉ có là hắn. Lần này, Saoru còn chuẩn bị mang lên Beaches, Son, thậm chí là lâu đài lục thụ cả đám người. Chỉ cần nguyện ý đi theo người, hắn đều không keo kiệt cho ra một tấm vé tàu. Trong tương lai, có lẽ ta sẽ còn điểm cách mình một bộ phận lĩnh vực thậm chí quyền hành. Đề bạt một nhóm thuộc thần, gia thuộc người nhà cùng thuộc hạ, là đệ nhất ưu tiên cấp. Thần linh cũng không phải là nắm giữ càng nhiều lĩnh vực càng tốt. Quá mức hỗn tạp, sẽ chỉ dẫn đến hỗn loạn. Saoru đạm mạc nghĩ đến, Rốt nhìn chằm chằm trên tay hắn thần bí đội thuyền, không khỏi hỏi. Nó, tên gì? Ta gọi nó, thuyền cứu nạn. Saoru nhếch miệng lên mỉm cười.